99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1370, một xe hai mệnh. Nàng gọi: "Trì Tiên." Dư Lý Lý không biết mình là thế nào đi ra cái kia một gian căn phòng. Lên xe, đầu óc vẫn là có chút mộng trạng thái. Cho tới nay nghe nói nữ nhân kia ôn thúc thúc mối tình đầu tình nhân, thân thể kia không tốt phú thương nghiệp con gái, cái kia rất sớm liền đi về cõi tiên mỹ lệ nữ tử, là mẹ của nàng, cái kia hoa giá tiền rất lớn mời người thay thế, cũng phải đưa nàng sinh ra tới mụ mụ. Nếu như là tiên nhi, Dư Lý Lý phảng phất lập tức sẽ biết nguyên nhân, tại sao phải mời người thay thế, vì sao lại không tới đón nàng. Vì sao lại để cho nàng làm cô nhi nhiều năm như vậy? Bởi vì, tiên nhi đã sớm chết. Ngay tại 24-25 năm trước, nàng đã sớm không ở nhân thế. Không hiểu, Dư Lý Lý cảm thấy có chút khổ sở. Cái này vốn nên nữ nhân xa lạ. Cái này vốn nên cho nàng tạo không được nửa điểm cảm xúc ảnh hưởng lạ lẫm nhân vật. Làm nhân vật đổi thành trễ tiên lúc. Dư Lý Lý trong đáy lòng liền không hiểu tuôn ra sinh một cỗ bi ai. Trở về đi, Âu Minh đưa tay đưa nàng ôm. Mụ mụ ngươi mặc dù không có ở đây, nhưng là phụ thân ngươi vẫn còn. Không phải sao? Phụ thân, Dư Lý Lý cảm thấy có chút bất công. Cùng lúc, cũng là có chút khó chịu. Mụ mụ không có ở đây. Ba ba còn tại, nhưng là người phụ thân này, là Trần Hiển Lang A. Nàng thế mà lại là người kia con gái. Cái loại người này con gái. Dư Lý Lý đem Âu Minh ôm chặt. Nói: "Âu Minh, nhờ ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Chúng ta chưa từng tới ép trấn. Không tìm được qua thay thế nữ nhân. Cũng không biết mẹ ta là ai." Âu Minh im ắng đưa nàng ôm chặt. Thật lâu, mới hỏi: "Ngươi không thích Trần Hiển Lang?" Dư Lý Lý miệng một xẹp. Không hiểu cảm thấy ủy khuất, thay tiên nhi cảm thấy không đáng, thay Ôn Phượng Lân cảm thấy không đáng, cũng thay bản thân cảm thấy không đáng. Hắn đoạt Ôn thúc thúc ưa thích nữ nhân, nhưng lại tại nàng sau khi chết không bao lâu, cưới một cái khác nữ nhân, còn sinh một đứa con trai. Hắn căn bản không yêu tiên nhi, ta với hắn mà nói, căn bản không có một chút giá trị. Nếu là dạng này, ta làm gì còn muốn đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Âu Minh lặng yên một lần. Tại nàng trên trán in dấu xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Nói: "Những chuyện này, chúng ta trở về thương lượng lại đi. Ta đói." Dư Lý Lý môi dưới cong lên. Đem hắn đẩy ra. Nói: "Xuống xe, ta tới lái xe đi. Ngươi ngủ một lát nhi. Ngươi có thể chứ?" Âu Minh hơi kinh ngạc. Ta sợ ngươi một cái tâm tình không tốt, đem ta đưa đến trong khe đi. Đây chẳng phải là một xe hai mệnh. Dư Lý Lý phốc suy một tiếng bật cười. Tại hắn cường tráng trên cánh tay bóp một cái. Nói: "Xéo đi, xuống xe. Tốt à, ngươi có thể cẩn thận một chút. Sinh mệnh quan trọng đâu lão bà." Âu Minh đem cởi dây nịt an toàn ra. Rất nhanh xuống xe. Dư Lý Lý lười nhác xuống xe. Trực tiếp bỏ qua, nói: "Về phía sau ngủ đi, rộng rãi một chút." "Không, ta liền ngồi ở đây." Âu Minh thắt chặt dây an toàn, nói: "Đi thôi." Dư Lý Lý ngắm hắn một chút, rất nhanh liền đem xe phát động, mở hướng dẫn, trở về đường đi lái đi. Trở lại Khang Thành, đã là buổi chiều, Âu Minh một đường ngủ rất an ổn, mãi cho đến xe dừng lại. Mới bỗng nhiên tỉnh lại. Nói: "Đến." Dư Lý Lý lườm hắn một cái. "Không phải nói sợ ta lái đến trong khe hay sao? Còn ngủ được như vậy chết." Âu Minh đem cởi dây nịt an toàn ra. Đem nàng kéo qua đến liền hôn một cái. Nghiêm mặt nói: "Lão bà kỹ thuật lái xe không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi." A, Dư Lý Lý không nghĩ để ý tới hắn. Hướng thẳng đến trong tiệm cơm đi vào. Hiểu, trùng hợp là, vừa mới vào tiệm cơm liền thấy một đường thân ảnh quen thuộc. Ôn Phượng Lân chính cùng một cái trung niên nam nhân nói chuyện. Nhìn thấy Dư Lý Lý cùng Âu Minh cũng là từng có kinh ngạc.